U La Ma Đế, chương 265, đánh mặt, góc truyện audio.com, vô luận Hồng Thái Hà như thế nào đến địa vị cao thượng tiền đồ vô lượng, nhưng là cái này chung quy không cải biến được kiếm thần là tại cho người ta làm tôi tớ sự thật. Đương nhiên, đường là chính hắn chọn, thế nhưng là kiếm thần còn là đặc biệt chán ghét bị người vạch tùy tùng sự thật, chuyện này chỉ có thể do hắn chính mình nói, phía trước còn phải mang lên Hồng Thái Hà ba chữ, bởi vì có cái tên này tồn tại thoáng cái liền để phía sau tùy tùng ba chữ trở nên hào quang vạn trường. Thạch Hạo, ngươi không được cho thể diện mà không cần. Kiếm thần chỉ tay Thạch Hạo, sắc mặt đã trải qua rất khó xem. Thạch Hạo không khỏi bật cười, thế nào ta còn không có cự tuyệt quyền lực, hừ, đây chính là Hồng Đạo Tử. Kiếm thần lạnh lùng nhắc nhở, được được được, ngươi nhanh đi về vuốt ngươi chủ nhân mông ngựa, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, mau cút cho ta. Thạch Hạo phất phất tay, một mặt không kiên nhẫn, kiếm thần sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới Thạch Hạo lại dám như thế đối đãi chính mình. Ngươi thật sự là đắc ý vênh váo, ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, xem ra ta có cần thiết để ngươi nhận rõ một cái hiện thực. Hắn bước lớn hướng về Thạch Hạo đi đến, oanh, ba đảo khí tức mãnh liệt mà ra, như là thực chất. Hắn một bước phóng ra chính là hơn mấy trượng khoảng cách đã là vọt tới Thạch Hạo trước người, chính là một cái tát đánh tới. Đều nói đánh người không đánh mặt, hắn lại là giật giật khuôn mặt đủ để cho thấy hắn khoa trương. Thân là Hồng Thái Hà tùy tùng, hắn chính là bá đạo như vậy. Ba, giòn vang âm thanh truyền đến, lại cùng đánh vào trên mặt cảm giác bất đồng. Kiếm thần hoảng sợ nhìn thấy cổ tay của mình bị Thạch Hạo vững vàng nắm chặt khó mà động đậy một chút. Làm sao có thể, hắn không thể tin được lực lượng của mình đến cỡ nào cường đại, hắn đương nhiên biết rõ cực kỳ, thế nhưng là, rơi vào tay Thạch Hạo lại như là dài thêm dễ tựa như vậy Thạch Hạo lực lượng lại có bao nhiêu a cường đại. Người nha thật sự là vừa mới bước vào bỉ ngạn cảnh sao. Như thế thích đánh mặt người, Thạch Hạo cười lạnh, tốt liền để ngươi đánh thống khoái. Hắn nắm lấy kiếm thần tay, sau đó đảo ngược tiếp xúc trên mặt của đối phương quất tới. Ba, ba, ba, một tiếng thanh thúy bên tai không dứt, trong nháy mắt kiếm thần tức giận đến khuôn mặt đều xanh biếc, thậm chí nước mắt đều muốn bão tố ra tới. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã, bị người nắm lấy tay chính mình quất chính mình khuôn mặt để hắn một ngụm máu đều là phun ra ngoài, chỉ cảm thấy đầu anh một cái nổ tung, trong nháy mắt không có bất kỳ ý niệm gì, chỉ muốn đem trước mắt cái này nhân sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra. Thế nào, ngươi còn ủy khuất? Thạch Hạo bật cười, nắm lấy tay của đối phương một cái lại một cái quất mặt, ngươi chạy tới muốn ta làm nô tài, ta không đáp ứng, ngươi còn muốn đánh ta. Ha ha, ngươi muốn may mắn, ta hiện tại tính tốt một chút, nếu không, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Tào Phi Yên ở một bên coi như nhe răng, ngươi cái này cũng gọi tính tốt chút. Như thế đánh mặt người, đem kiếm thần mặt mũi lớp vải lót toàn bộ quất đến tinh quang a, theo cừu hận giá trị đến nói, cùng giết hắn cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cút, Thạch Hạo lại ra một chân, bành, liền đem kiếm thần đá ra sân. Góc truyện audio.com, nhỏ, kiếm thần trên mặt đất lộn mấy vòng, cái này mới ngừng thế xông, hắn chậm rãi bò dậy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Chuyện này không có làm thỏa đáng, ngược lại bị Thạch Hạo đánh mặt trở về bẩm báo Hồng Thái Hà, Hồng Thái Hà dĩ nhiên sẽ đối với Thạch Hạo sinh nộ, nhưng chính mình làm mất mặt Hồng Thái Hà, đạo tử đại nhân khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi đừng muốn đắc ý, dám cự tuyệt đạo tử ý tốt, ngươi chỉ có một con đường chết. Hắn thì thào nói, hắn quay người, bước nhanh mà rời đi, thấy kiếm thần đi xa, Tào Phi Yên lập tức hướng Thạch Hạo nói. Lần này nguy rồi, đạo tử là tuyệt đối không tiếp thụ bất kỳ cự tuyệt. Thạch Hạo cười một tiếng, chẳng lẽ ta còn muốn đáp ứng hắn hay sao? Tào Phi Yên không có để ý hắn trêu chọc nói. Đạo tử cùng nhị trưởng lão nhưng khác biệt, hắn tuổi trẻ khí thịnh, sẽ không bởi vì ngươi là ba sao đan sư mà bó tay trói chân. Thạch Hạo nhún nhún vai, chỉ cần không phải quan tự tại ta liền không sợ. Trên thực tế, hắn hiện tại phát động xuyên vân bộ chính là cùng quan tự tại cường giả cũng có thể cái khác một cái manh mối, lại thế nào khả năng đem cái gì đạo tử để ở trong lòng đâu này. Tào Phi Yên im lặng cực kỳ, người mặc dù là ba sao đan sư, lại đánh bại Lục Vân, nhưng Hồng Thái Hà so Lục Vân lại mạnh hơn ra một mảng lớn, mấu chốt là, người ta mặc xác người ba sao đan sư thân phận a. Đan sư nắm giữ rất cao địa vị, nhưng này cũng là võ giả cho, hiện tại Hồng Thái Hà nếu là không cho mặt mũi này, cái kia Thạch Hạo cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nàng khổ khuyên không có kết quả, chỉ có thở dài phần. Một bên khác kiếm thần cũng trở về đến Hồng Thái Hà trong động phủ. Cái gì, nghe được hắn thuật lại, Mộng Ly các loại khác ba tên tùy tùng đều là giận dữ. Thật to gan, lại dám cự tuyệt đạo tử đại nhân. Bất quá là chỉ là ba sao đan sư, vì sao cuồng ngạo như vậy? thế mà còn dám động võ. Hồng Thái Hà khoát tay áo, ra hiệu bốn người an tĩnh lại, khóe miệng thì là câu lên một vệt nụ cười. Có ý tứ, thật có ý tứ, còn không có gặp qua cuồng ngạo như vậy người, bản đạo từ ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Mộng Ly vội vàng nói, chỉ là một tên tùy tùng, há cần đạo tử xuất thủ, liền giao cho chúng ta đi. Giao cho chúng ta đi, Mộng Long ba người cũng cùng một chỗ nói. Hồng Thái Hà có chút trầm ngâm, chính muốn nói chuyện lúc đã thấy một tên hạ nhân chạy vội tới, quỳ xuống nói. Đạo tử tông chủ đại nhân trở về. Hả, Hồng Thái Hà gật gật đầu. Ta đã biết rồi, hắn quyết định trước tiên đem Thạch Hạo chuyện để qua một bên, bế quan hơn một năm, hắn đều không có nhìn thấy Tiêu Bác, đây chính là sư tôn của hắn. Hiện tại Tiêu Bác ra ngoài trở về, hắn tự nhiên nên đi bái kiến. Hắn vươn người đứng dậy thẳng đến Tiêu Bác nơi ở. Mộng Long bốn người hai mặt nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Thu tùy tùng loại chuyện nhỏ nhặt này, bốn người bọn họ có thể giải quyết, không cần để Hồng Thái Hà tự mình ra mặt, đây không phải quá cho Thạch Hạo mặt mũi sao. Hồng Thái Hà một đường được rất nhanh liền đi tới Tiêu Bác chỗ ở biệt viện, hắn nhưng là Tiêu Bác đệ tử duy nhất, tự nhiên không cần thông báo cái gì, trực tiếp đẩy cửa vào. Đây là một tòa độc đáo sân nhỏ, không tính lớn, trong viện có hoa viên, còn có một cái ao nước bố trí hòn non bộ, có sương mù tràn ngập, phảng phất tiên cảnh. Sư, góc truyện audio.com, phụ, Hồng Thái Hà nhẹ giọng kêu lên, đến nơi này, hắn cũng nhất định phải thu hồi tất cả cuồng ngạo. Người chính là Hồng Thái Hà A. Một cái kiểu mị giọng nữ vang lên, sau đó liền thấy một tên dáng người xinh đẹp nữ tử nện bước liên tục đi ra, một thân màu đỏ chót váy dài, lại là đưa nàng có lồi có lõm dáng người hoàn toàn vẽ ra. Hồng Thái Hà ánh mắt quét qua, lập tức bay lên một loại miệng khô lưỡi nóng cảm giác trong cơ thể phảng phất bốc cháy lên một đám lửa, đốt đến hắn như muốn mất lý trí, hóa thân cầm thú. Hắn vội vàng ép xuống, nhưng lại nhìn về phía nữ tử áo đỏ lúc ánh mắt bên trong như cũ bốc lên hỏa diễm. Nữ tử áo đỏ nở nụ cười xinh đẹp, ta gọi Trần Linh, sau đó có thể sẽ trở thành sư mẫu của ngươi. Nụ cười này, vũ mị vô biên, cách chương.